Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 89 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Chu Tước Nhận Chủ. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước Ninh Khuyết ước hẹn với bên Quang Minh Thần Tọa là 3 năm sau sẽ cho Tang Tang đến Tây Lăng. Rồi nói đến cái việc mà Long Khánh đang muốn sống một cái cuộc sống bình thường, thì không biết có một vị thần bí nào đó dắt hắn làm lại từ đầu. Nói chung là nhiều phân cảnh. Rồi đoạn cuối tập trước lại nói về việc Hoàng đế cho Ninh Khuyết xem cái nơi trung tâm của kinh thần đại trận của Trường An. Đại trận mà sau này Ninh Khuyết sẽ phải điều khiển để bảo vệ Trường An. Sau đó Ninh Khuyết mới đi dạo nói chuyện riêng với Hoàng hậu. Hoàng hậu này đã thi lễ và xin Ninh Khuyết để cho Hạ Hầu được cáo lão về vườn bình an. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đi bộ trên đường Chu Tước, tấp nập du khách, Ninh Khuyết vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng sống cuộn không thôi. Từ việc hoàng đế dẫn hắn đi xem kinh thần trận cho đến việc hoàng hậu đích thân cầu tình, tất cả đều là áp lực quá lớn đối với hắn lúc này. Lúc ở Ngự Hoa Viên, hoàng hậu còn nhắc đến Giản Đại Gia. Ninh Khuyết bây giờ mới nhớ tới lời đồn đại ở Trường An rằng hoàng hậu và Giản Di có tình cảm thâm hậu như chị em. Nhưng mà những chuyện đó không ảnh hưởng đến tâm trạng hắn, thứ thực sự tác động đến hắn là chuyện khác nữa. Hiện tại, chiến sự trên hoang nguyên phía Bắc đã rơi vào tình trạng giằng co. Quân đội Đại Đường có vẻ không mặn mà với chiến thắng, còn Tây Lăng Thượng Điện dường như đang gặp vấn đề nội bộ, có ý định tạm nghỉ binh để quan sát tình hình. Nói cách khác, đến mùa thu Hạ Hầu sẽ trở về. Ninh Khuyết đã biết Hạ Hầu vốn xuất thân từ bộ lạc Hoang Nhân, nên giờ hắn hiểu tại sao biên quân phía Đông Bắc lại ung hòa như vậy trong cuộc chiến này. Nhưng Hạ Hầu đối với những kẻ thù khác thì chưa chắc đã ung hòa như vậy. Ninh Khuyết hiện giờ không sợ Hạ Hầu, vì sau lưng hắn là ngọn núi lớn thư viện. Nhưng hắn không biết khi Hạ Hầu trở về mình nên làm gì. Bệ hạ trong cung ám chỉ hoàng hậu đích thân cầu xin, không phải vì họ sợ một người tu hành động huyền cảnh như hắn có thể gây ra sóng gió gì lớn cả, mà chỉ vì họ không muốn thư viện bị kéo vào chuyện này, không muốn việc Hạ Hầu cởi giáp về vườn nảy sinh thêm rắc rối gì nữa. Thư viện coi trọng đường luật, phu tử nghiêm cấm đệ tử can thiệp triều chính. Đại sư huynh đã đồng ý để Hạ Hầu về vườn. Xem đi xét lại, số nợ của Ninh Khuyết dường như đã đi đến hồi kết rồi, trừ khi dùng đến phương pháp cuối cùng kia. Phương pháp đó chính là thứ phu tử đã dùng gậy dạy hắn trên sân thượng lầu Tùng Hạc. Đại sư huynh ở trên hoang nguyên cũng đã mờ mờ cảnh báo cho hắn rồi, và ngay cả khi bị nhốt ở trong nhai động, hắn cũng đã từng nghĩ tới. Phương pháp đó đơn giản, trực diện và đầy sức mạnh, nhưng mà nhìn từ góc độ khác, nó lại có vẻ ngu ngốc và vụng về. Hoàn toàn không phù hợp với nhân sinh quan vốn có phần u ám đằng sau vẻ ngoài tươi sáng của Ninh Khuyết. Đứng giữa thành Trường An lúc cuối xuân, Ninh Khuyết nghĩ về việc báo thù, lúc thì nhiệt huyết dâng trào, lúc lại trầm mặc ảm đạm, hoàn toàn không chú ý đến một đám mây đang từ phương Bắc kéo đến. Xin hỏi, đây có phải là Thập Tam Tiên Sinh không vậy? Ninh Khuyết quay đầu lại, thấy một nam tử đang kính cẩn hành lễ với mình. Người này mặc dân phục bình thường nhưng mà không giấu nổi khí tức cương trực đặc trưng của một quân nhân. Từ mùa xuân năm ngoái, Ninh Khuyết đã trở thành danh nhân trong thành, nhưng mà số người thực sự tận mắt thấy mặt của hắn và nhận ra hắn trên đường không nhiều. Ninh Khuyết nảy sinh cảnh giác, nhất là khi nhận ra thân phận đối phương. Nam tử kia liền thừa nhận ngay sau đó. Hứa Thái tướng quân có lời mời. Đế quốc Đại Đường lấy võ trị thiên hạ, coi trọng quân nhân bậc nhất, đặc biệt là tứ đại tướng quân có địa vị vô cùng tôn sùng. Trấn quốc đại tướng quân Hứa Thế chinh chiến sa trường mấy chục năm, công cao chót vót, mở mang bờ cõi không biết bao nhiêu cho đế quốc. Dù là Hạ Hầu lừng lẫy những năm gần đây cũng chỉ là bậc hậu bối so với lão. Xét về chiến công, thâm niên hay uy tín, lão chính là người đứng đầu quân đội đế quốc. Ninh Khuyết biết cái vị đại nhân vật quyền lực nhất quân đội này không có ấn tượng tốt với mình, cụ thể lý do thì hắn không rõ, nhưng mà hắn biết sớm muộn gì cũng phải gặp mặt một lần. Chỉ không ngờ lại là hôm nay, ngay khi hắn vừa rời hoàng cung đã bị quân đội bám sát hành tung rồi. Hứa Thế tướng quân không chọn gặp ở quân bộ mà lại chọn phủ tướng quân nằm gần đường Chu Tước, dường như muốn ám chỉ đây là một cuộc trò chuyện mang tính riêng tư. Đi theo nam tử kia vào phủ tướng quân uy nghiêm, Ninh Khuyết khẽ nhíu mày trước khí tức khắc nghiệt tỏa ra từ những hàng cây dương và đá lạnh trong phủ. Tiến sâu vào trong, tại một tiểu đình tĩnh lặng, hắn thấy lão tướng quân đang ngồi bên án thư. Lão không mặc triều phục, không mặc giáp trụ, mà chỉ mặc bộ áo vải thô bình thường, không mài đao kiếm mà đang bưng bát cơm ăn. Trên bàn thức ăn rất đơn giản, hai bát cơm gạo lứt, một cái bát thịt kho tàu và ba cọng rau luộc. Nam tử dẫn đường lặng lẽ lui ra, Ninh Khuyết đứng ở ngoài đình im lặng một lúc rồi bước lên cúi chào. Lão tướng quân mới nói: "Ngồi đi." Ninh Khuyết vén cái vạt áo ngồi xuống đối diện. Lão tướng quân mới nói: "Không ngờ ngươi lại tới nhanh như vậy, để ta dùng bữa xong đó, thập tam thiên sinh đừng trách lão phu thất lễ." Ninh Khuyết cúi đầu: "Tướng quân quá lời rồi, vãn bối không dám nhận." Lão tướng quân không nói thêm, tiếp tục chuyên tâm mà ăn cơm. Tóc lão hoa râm, khuôn mặt sạm đen đầy nếp nhăn, dáng người hơi khom, trông chẳng khác gì một lão già nhàn tản trong thành Trường An. Nhưng mà khi lão cầm đũa gắp miếng thịt, động tác đó lại mạnh mẽ như cầm trường thương đâm thẳng vào ngực quân địch, khí thế bá đạo vô song. Tướng quân tuy đã già nhưng khí chất tướng quân vẫn vẹn nguyên, nhất là khi đối mặt với kẻ địch. Món thịt kho tàu dưới nước lên cơm gạo lứt trông có vẻ khá hấp dẫn. Lão ăn rất ngon lành, chùm rau hoa râm thỉnh thoảng lại hơi rung rinh. Ba cọng rau luộc bị lão nhai nghe rơm rớp, hệt như là ma đầu trong truyền thuyết đang gặm xương người. Có lẽ là do thói quen quân ngủ, lão ăn rất nhanh, loáng cái đã sạch bách đồ trên bàn, rồi nâng chén trà súc miệng. Đình Khuyết mới nói: "Ăn quá nhanh rồi uống trà ngay sẽ không tốt cho sức khỏe đâu." Lão tướng quân lặng lẽ nhìn hắn: "Ở trước mặt lão phu không cần phải giả bộ." Đinh Khuyết im lặng, không đóng vai vãn bối lễ phép nữa. Lão tướng quân mới nói: "Người tu hành nên xuất thế, không nên nhập thế." Đinh Khuyết không ngờ cuộc trò chuyện này lại trực diện và va vào thẳng vấn đề chính như vậy, không có bất kỳ lời dạo đầu hay cách sáo nào cả, khiến hắn có chút trở tay không kịp. Hắn vốn tưởng đây là một cuộc đàm thoại dài hơi, giống như là hầm một cái nồi canh gà cần khảo nghiệm hỏa hầu, không ngờ lại là món xào lửa lớn, chỉ cần sơ suất một chút là cháy khét ngay, không thể cứu vãn. "Tại sao lại không nên nhập thế vậy?" Ninh Khuyết im lặng một lát rồi hỏi. Lão tướng quân nhìn hắn, lạnh lùng mà đáp: "Bởi vì người tu hành thế nhân quá yếu ớt, chỉ như là lũ kiến cỏ vậy. Người tu hành nhập thế dễ sinh tâm kiêu ngạo, coi thường mọi quy tắc đó." Ninh Khuyết ngẩng đầu đối diện với ánh mắt đầy áp lực của lão. "Tướng quân chinh chiến tứ phương cũng đã ở trong hồng trần này mấy chục năm rồi." "Trước khi là người tu hành, ta trước tiên là một quân nhân, đó chính là sự khác biệt lớn nhất." "Thần cũng từng là một quân nhân." "Ngươi từng là quân nhân, thậm chí là một quân nhân xuất sắc nữa, nhưng tiếc là khi đó ngươi chưa phải là người tu hành." "Điều đó có gì khác biệt sao?" "Nếu khi còn ở vị thành, ngươi đã có thể tu hành, ta nhất định sẽ bồi dưỡng ngươi thành một võ đạo cường giả xuất chúng. Như vậy ngươi mới thực sự hiểu chiến trường là như thế nào, và những chuyện sau này có lẽ đã không xảy ra rồi." "Thường không hiểu ý của tướng quân lắm đó." "Ta đã xem qua tất cả hồ sơ của ngươi rồi." Giọng lão tướng quân không chút cảm xúc, lạnh lùng và bình thản. "Ngươi đúng là một quân nhân giỏi, nhưng mà ngươi chưa trải qua những trận chiến thực sự, những trận chiến có sự tham gia của người tu hành." Ninh Khuyết lại im lặng. Hắn tổng quân ở vị thành từ nhỏ, nhưng đại đường quá uy thế, ngay cả kỵ binh kim trướng Vương Định cũng không dám khiêu khích. Những năm biên thùy, hắn thực sự chưa từng chứng kiến biểu hiện của người tu hành trên chiến trường. Lão tướng quân nói: "Thế nhân nghĩ người tu hành rất mạnh, nhưng họ không biết rằng trên chiến trường thực sự, trước hàng vạn thiết kỵ cuồn cuộn, người tu hành cũng nhỏ bé và yếu ớt vô cùng." Ninh Khuyết nghĩ tới những cường giả như Nhị Sư Huynh, không thể đồng ý với nhận định này. Lão tướng quân dường như biết hắn nghĩ cái gì, lạnh lùng nói: "Ngay cả cường giả tri mệnh cảnh, đối mặt với mưa tên dày đặc và hàng ngàn kỵ binh xung phong cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Điều này đã được chứng minh vô số lần trong lịch sử chiến tranh rồi, ngươi có biết tại sao hay không?" Ninh Khuyết lắc đầu, lão tướng quân lại giải thích: "Bởi vì thân thể người tu hành quá yếu đuối, trừ phi vượt qua ranh giới, phá ngũ cảnh tiến vào vô cự cảnh để coi thường mưa tên, hoặc vào thiên khải cảnh để nhận thần uy của Hạo Thiên. Nếu không, một người tu hành đơn độc vĩnh viễn không phải đối thủ của quân đội rồi. Vậy còn những võ đạo cường giả đỉnh phong như tướng quân hay Hạ Hầu Đại tướng quân thì sao? Ninh Khuyết mới hỏi. Hứa Thế nói, võ đạo tu hành dùng niệm lực điều động thiên địa nguyên khí để tu luyện nhục thân, khi chiến đấu dùng niệm lực ngưng tụ nguyên khí bảo vệ bên ngoài. Nhưng mà con người thì thức hải có hạn, niệm lực cuối cùng cũng cạn kiệt thôi. Một người giết không được, 100 người giết không được, ta dùng vạn người để giết, tổng cộng sẽ mài chết được kẻ đó mà thôi. Nếu võ đạo cường giả là vô địch, đế quốc cần gì phải nuôi dưỡng hàng vạn thiết kỵ chứ? Đinh Khuyết chống tay lên bàn, nhìn vào đôi mắt trũng sâu của lão. Một người tu hành có thể đổi mạng với vạn sĩ tốt, chẳng lẽ như vậy không gọi là mạnh sao? Trong vạn người thường chưa chắc đã có được một người tu hành, nhưng đại tu hành giả vạn nhân địch như vậy thế gian không có mấy ai. Dùng một vạn binh sĩ để đổi lấy cái chết của một người như vậy là một cuộc giao dịch vô cùng có lợi trong chiến tranh rồi. Ninh Khuyết im lặng lần thứ ba, hắn nhìn ra rặng cây dương trong vườn, thừa nhận nhận định của vị đứng đầu quân đội này vô cùng sắc bén và thực tế, không thể phản bác. Hắn hiểu rất rõ mục đích của cuộc trò chuyện ngày hôm nay, nên hắn không muốn bị thuyết phục dễ dàng. Hắn mới khẽ nhíu mày mà hỏi. Dương tướng quân và Hạ Hầu đại tướng quân đều là người tu hành mà. Cuộc đối thoại lại quay về điểm xuất phát. Do đạo tu hành gian nan và khổ cực, nếu không có mấy chục năm khổ luyện thì chẳng thấy kết quả gì. Tuyệt đại đa số người tu hành đều ham nhanh chóng, thấy khó là bỏ, chuyển sang làm tùy tùng cho kiếm sư hay là niệm sư. Vì vậy đối với các tông phái tu hành, võ đạo chỉ là hạng tầm thường. Chỉ có trong quân ngũ, võ đạo tu hành mới có cơ hội trưởng thành qua máu lửa. Muốn đạt tới đỉnh cao, không biết phải giết bao nhiêu người, chịu bao nhiêu vết thương nữa. Điều này có liên quan gì đến điều tướng quân muốn nói vậy? Ý của ta là võ đạo cường giả đều ở trong quân đội. Như ta đã nói lúc đầu, dù trong mắt thế nhân hay là chính họ, họ trước tiên phải là quân nhân kỷ luật, sau mới là người tu hành. Họ không ngại gian khổ, ít ham muốn cá nhân. Thần hiểu rồi. Đinh Khuyết nhìn vệt nước trâu trên đĩa. Nhưng mà thần vẫn không rõ tướng quân nói những điều này với thần để làm gì. Lão tướng quân lạnh lùng nhìn hắn. Ta muốn nói cho ngươi biết rằng ngươi rất nhỏ yếu. Dù cảnh giới của ngươi thăng tiến nhanh đến đâu, trong mắt ta và quân đội đại đường, ngươi vẫn rất yếu ớt. Ta chỉ cần ra lệnh một tiếng thôi, trọng giáp huyền kỹ có thể giẫm nát ngươi ngay lập tức. Ngươi chỉ có 13 mũi tên, những nhát đao như nhát chém Liễu Diệt Thanh, ngươi chém được bao nhiêu cái chứ? Vì vậy đừng có tự cao tự đại, ngươi phải biết kính sợ đường luật. Đinh Khuyết ngẩng đầu nhìn khuôn mặt già nua của lão. Thần luôn tuân thủ pháp luật mà. Lão tướng quân mới gằn giọng. Ta đã nói rồi, ta điều tra mỗi hồ sơ về ngươi, không chỉ ở Dĩ Thành, đám mã tặc chết dưới đao của ngươi ở hồ sơ bích, ta đều có con số cụ thể. Ở Mân Sơn, ba gia đình thợ săn bị ngươi phóng hỏa đốt chết, ta cũng nắm rõ. Ta đã bảo đừng có giả bộ trước mặt ta rồi. Giết mã tặc thì thôi đi, vì đường luật không bảo vệ cho ngoại cảnh. Nhưng mà chuyện ở Mân Sơn, ngươi giải thích thế nào đây? Trong đó có một đứa bé vừa mới chào đời cũng chết trong đám cháy đó rồi. Người đối diện với lương tâm thế nào, bất kể người che đậy thế nào trước mặt phu tử và bệ hạ, bất kể hình tượng người trong mắt thế nhân hiển nay là gì, bất kể người giả vờ chiêu giao tự tại thế nào ở Trường An, thì sự thật vẫn không thay đổi được. Người là một kẻ lãnh khốc, vô tình, tham lam và hiếu sắc. Ninh Khuyết lại cúi đầu im lặng. Hắn không ngờ quân đội đại đường khi điều tra một người lại có thể lùng ra những chuyện xa xưa như vậy. Cảm giác trần trụi lại ập đến, nhưng hắn không thấy hổ thẹn hay áy náy gì. Vì hắn chưa bao giờ coi mình là người tốt và cũng chưa từng có ý định đó. Để bản thân và Tang Tang có thể sống sót, hắn có thể làm bất cứ điều gì, phóng hỏa giết người chỉ là một phần nhỏ trong những năm tháng máu tanh đó thôi. Hứa Thế nhìn hắn chán ghét mà nói. Ninh Khuyết, ngươi chẳng ra cái gì cả. Không gian chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối. Ninh Khuyết đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hứa Thế, mỉm cười hỏi. Tướng quân, vậy xin hỏi thế gian này thực sự có người nào sạch sẽ vô tội như tuyết trắng hả? Ngươi muốn dùng cái bẩn của người khác để tự an ủi cái không sạch của mình hay sao vậy? Tướng quân nói về cái khó của võ đạo, cái khổ của quân nhân, với thần thực ra rất vô vị đó. Vì ngài không trải qua cuộc đời của thần, ngài không biết thần đã chịu những khổ cực gì, nên không thể hiểu được lựa chọn của thần năm đó đâu. Nếu ở trong rừng sâu, ngài bị một thợ săn bắt được, có lẽ vì ngài trộm con thỏ của hắn, hoặc đơn giản vì hắn là kẻ xấu, ngài sẽ làm gì đây? Đừng quên khi đó ngài chưa đầy 10 tuổi, gầy yếu suy dinh dưỡng, lại còn phải bảo vệ một tiểu nha đầu 5-6 tuổi. Bản thân thì bị thương, không vũ khí, chỉ có mồi lửa giấu ở trong quần và bị nhốt vào trong kho củi thôi. Thần không biết tướng quân sẽ làm gì, nhưng mà thần chắc chắn sẽ đốt trụi kho củi đó thôi. Thần không quan tâm thợ săn có chết hay là không, cũng chẳng màng trong người già đó có đứa bé hay người già bại liệt nào hay không, thần vẫn sẽ châm ngọn lửa đó thôi. Nụ cười của Ninh Khuyết lúc này trông rất ấm áp, nhưng mà ánh mắt lại bình thản đến lạ thường. Ánh mắt Hứa Thế hiếp lại, lão cả đời chinh chiến đã chứng kiến bao cảnh máu chảy thành sông, xác chết đầy đồng, gặp qua vô số cảnh tượng tàn khốc kinh tâm động phách. Nhưng mà lúc này, nụ cười ung hòa và vẻ mặt bình tĩnh của Ninh Khuyết dường như còn khiến lão cảm thấy chấn động hơn cả những cảnh tượng xưa kia. Chỉ trong thoáng chốc, lão đánh giá Ninh Khuyết cao thêm vài phần. Sự cảnh giác đối với mức độ nguy hiểm của thiếu niên này cũng tăng lên, chút thương cảm vừa rồi hoàn toàn tan biến. Ninh Khuyết lúc này cũng không để ý đến Hứa Thế đang suy nghĩ cái gì, nói tiếp. Tất nhiên, câu chuyện gia đình thợ săn bị chết cháy đó không liên quan tới thần, thần cũng chỉ nghe kể lại mà thôi. Thần chỉ tò mò, nếu trong hoàn cảnh đó, tướng quân sẽ lựa chọn như thế nào? Thần vẫn muốn thỉnh giáo câu hỏi lúc trước, thế gian này thực sự có người khiết bạch như hoa sen sao? Tướng quân trên chiến trường có từng giết phu phen không? Giết phụ phen có vi phạm đường luật hay không? Thủ khả của ngài khi xông pha trận mạc có từng giết phụ nữ trẻ em tộc manh không vậy? Nếu có, đó có tính là vi phạm đường luật không vậy? Hắn liên tục đặt câu hỏi như những cú đấm nặng nề đánh thẳng vào lòng của lão tướng quân. Nhưng mà Hứa Thế là hạng người nào chứ, sao có thể để vài câu nói của Ninh Khuyết làm lung lay tâm thần? Lão mới cười lạnh. Người đã thay mặt thư viện nhập thế thì phải chấp nhận sự khiêu khích của cường giả thế gian, tại sao không muốn để cho họ biết hành tung của mình chứ? Chẳng lẽ ngươi sợ hả? Ngươi không tự tin, sợ làm mất mặt đại đường và phu tử hay sao vậy? Không đợi Ninh Khuyết đáp lời, nụ cười của lão đột nhiên thu lại, ánh mắt băng giá. Nếu chuyện lúc nhỏ ngươi làm là gì cực chẳng đã có thể chăm trước được, vậy còn sau khi từ Di Thành tới Trường An thì sao? Tới Trường An thì sao? Ninh Khuyết khẽ nhướng mày. Trong vườn chợt có gió nổi lên, trời trở lạnh, sắc trời u ám sắp mưa. Năm Thiên Khải thứ 14, khi ngự sử Trương Di Kỳ chết, ngươi ở đâu? Khi lão thợ rèn ở phía Đông Thành chết, ngươi ở đâu? Khi trà sư Nhan Túc Khanh chết, ngươi lại ở đâu? Lão tướng quân nhìn hắn, lạnh lùng chất vấn. Ninh Khuyết sắc mặt không đổi, nhưng mà cơ thể đã trở nên cứng nhắc. Nếu như những câu hỏi trước của hắn chỉ là trò chơi mèo vờn chuột, thì ba câu ngươi ở đâu của lão tướng quân chính là những lưỡi dao sắc bén có thể lấy mạng người. Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao Hứa Thế lại đối xử với mình như vậy. Hóa ra từ Lâm Linh cho đến vị đại nhân vật đứng đầu quân đội này, đã có rất nhiều người chú ý và ngửi thấy mùi vị của những vụ án mạng kia rồi. Hôm nay tại phủ tướng quân, lão tướng quân đã đi một nước cờ chiếu tướng rồi. Khi Trương Di Kỳ chết, ngươi ở Hồng Tú Chiêu. Khi Trần Tử Hiền chết, ngươi ở Đông Thành. Khi Nhan Túc Khanh chết, không ai biết ngươi ở đâu. Nhưng hôm đó là kỳ thi của thư viện, người giống có vụ cá cược với Tả Thừa Dẫn của Nam Tấn nhưng lại bỏ thi không lý do gì, sau đó lấy cớ xin nghỉ bệnh 2 ngày. Lão tướng quân nhìn chằm chằm vào mắt của hắn, giọng đầy uy áp. Đừng tưởng mình thực sự mạnh mẽ, đừng tưởng có thể che giấu được tất cả mọi người, cũng đừng tưởng trở thành thân truyền đệ tử của phụ tử là có thể xóa sạch quá khứ. Ta đã nói là ta biết tất cả thì có nghĩa là tất cả, không thiếu một chuyện nào. Không thiếu một chuyện nào, đó chính là khí phách của người đứng đầu quân đội đại đường. Ninh Khuyết im lặng lần thứ 3. Trong vườn, những cây dương bị gió thổi xào xạc, lá cây rụng xuống như muốn phủ kín mặt đất. Sau một hồi im lặng kéo dài, lão tướng quân mới nói. Phu tử từng nói đường luật là tối thượng, đây không chỉ là tôn chỉ của thư viện mà còn là tín điều cao nhất của đại đường. Những chuyện trước đây ta sẽ tạm gác lại, nhưng sau này nếu ta biết ngươi vi phạm đường luật, can thiệp triều chính hay mưu đồ bất chính gì, ta sẽ lấy đường luật trị tội ngươi. Ninh Khuyết đột nhiên đưa tay dọn dẹp bát đĩa trên bàn. Hắn đứng dậy nhìn Hứa Thế mà nói. Đường luật trọng chứng cứ, nếu tướng quân có thể đưa ra bằng chứng về những vụ án đó, thượng sẽ ở Trường An phủ đợi tướng quân. Nói xong hắn hành lễ rồi rời đi. Bước ra khỏi phủ tướng quân, đi ở trên đường chu tước quen thuộc, Ninh Khuyết vẻ mặt bình tĩnh nhưng tâm tư lại không hề yên ổn. Việc bị người khác nói ra mối liên hệ của mình với những vụ án mạng khiến hắn căng thẳng. Nhưng mà hắn không bị cuộc trò chuyện vừa rồi khuất phục. Dù Hứa Thế có uy thế lừng lẫy, nhưng khi không có bằng chứng, lão không thể làm gì được hắn cả. Bởi vì hiện nay hắn không còn là tên lính nhỏ ở vị thành, mà là đệ tử tầng 2 của thư viện, là người bạn kể chuyện của bệ hạ. Muốn động đến hắn, trước tiên phải thuyết phục được bệ hạ, và quan trọng nhất là phải qua được cửa của phu tử. Thái độ của bệ hạ hắn không dám đoán, nhưng hắn biết phu tử sẽ không bận tâm đồ đệ mình giết bao nhiêu người, vì người vốn không màng chuyện thế gian mà. Tuy nhiên lời của Hứa Thế thực sự đã tác động đến tâm lý hắn. Lão nói phải, từ khi rời khỏi Trường An, trải qua ngàn dặm đối khác, vào Mân Sơn hiểm trở, trong những năm tháng phiêu bạt đó, Ninh Khuyết thực sự là một kẻ không ác không làm. Sở dĩ như vậy là vì thế gian mà hắn sống đầy rẫy tội ác, hắn phải ác hơn tất cả. Sau đó đến Vị Thành rồi tới Trường An, hắn bước vào một nhân gian thái bình thịnh trị, nhận thấy trên đời vẫn còn nhiều người tốt, nên hắn bắt đầu học cách làm một người tốt theo nghĩa thông thường. Không ai không muốn làm người tốt, Ninh Khuyết cũng vậy. Hắn đã học cách làm người tốt từ Vị Thành cho đến tận Trường An. Có thể coi là một sự ngụy trang đi, hay đúng hơn là sự hình thành của một nhân cách thứ hai. Nhân cách có đôi khi cay nghiệt, đôi khi ngây ngô, lúc thì tỏ ra vẻ vô sĩ để lấy lòng người khác, mang chút phong vị thanh tân, đáng yêu. Nhưng bản chất thực sự của hắn vẫn dừng lại ở năm 4 tuổi, khoảnh khắc cầm con dao đẫm máu trong kho củi ở phủ Thông Nghị đại phu. Chỉ cần gặp áp lực từ bên ngoài hay đối diện với cái chết, sự tàn nhẫn và lãnh khốc tận xương tủy đó sẽ trỗi dậy ngay lập tức. Đêm hắn leo lên tầng hai thư viện là như vậy, khi gặp Mã Tặc trên Hoang Nguyên là như vậy, lúc bắn tên vào Long Khánh bên hộ Đại Minh cũng là như vậy. Hắn vẫn luôn như vậy, đó mới chính là hắn. Vô tình hắn đã đi tới trước hình vẽ Chu Thước. Đúng lúc này, trận mưa cuối xuân đã được dự báo từ lâu, cuối cùng cũng trút xuống. Cơn mưa từ trên trời trút xuống, người đi bộ trên phố vội vã tìm nơi trú ẩn. Một vài du khách từ ngoại quận đến cũng luyến tiếc rời đi, chỉ còn lại mình Ninh Khuyết đứng lặng yên trước bức vẽ Chu Thước, trầm mặc không nói. Hắn buông đại hắc tán ra, hạt mưa rơi trên mặt tán căng chặt, phát ra những âm thanh trầm đục. Hắn nhìn bức vẽ Chu Thước đang dần bị nước mưa làm ẩm ướt, trong lòng gợi lên bao chuyện cũ. Chuyện cũ đã qua không cần nhắc lại, nhưng hôm nay trong cung hoàng hậu nương nương lại hành lễ với hắn, trong phủ tướng quân Hứa Thế cũng có thái độ khiến hắn cảm thấy phiền phức. Nhất là sự cảnh giác của Hứa Thế làm hắn rất không thoải mái. Sự khó chịu này không phải là phẫn nộ, mà là một cảm giác mất mát. Bởi vì hắn cũng từng là một quân nhân đại đường, giống như bao đồng bào trong thành này vậy. Hắn từng coi vị đệ nhất nhân trong quân đội đại đường kia là thần tượng. Mỗi khi uống rượu tán gẫu, nhắc đến tên của Trấn Quốc đại tướng quân, hắn đều nảy sinh lòng kính trọng sâu sắc. Hắn nhớ rõ những nhu cầu về từng thứ tinh thần mà mình từng nghĩ tới. Hắn thích cùng chiến hữu phi ngựa trên thảo nguyên ở Vị Thành, vào sinh ra tử. Hắn thích cảm giác được dân chúng thành Trường An tôn trọng, bàn tán, thậm chí là kính sợ. Hắn thích các sư huynh sư tỷ trên Hậu Sơn thư viện. Tất cả những điều đó đều là những nhu cầu tinh thần tốt đẹp. Vì vậy hắn muốn làm người tốt, muốn được những trọng thần quân đội như Hứa Thế thưởng thức, chứ không phải bị cảnh giác, thậm chí là muốn trừ khử. Nhưng đáng tiếc thế sự xoay vần, mấy khi được như ý người. Mưa xuân càng lúc càng lớn, triền miên rắc rối, giống hệt tâm trạng Ninh Khuyết lúc này. Bức vẽ Chu Thước trang nghiêm thanh lệ bị nước mưa xối xả làm cho ướt đẫm. Đôi mắt không giận mà uy kia dường như được ban cho sinh mệnh, đột nhiên trở nên sinh động. Người thường căn bản là không thể cảm nhận được sự biến hóa của Chu Thước, nhưng mà Ninh Khuyết cảm nhận rất rõ ràng. Hắn nhìn vào mắt Chu Thước, cảm thụ hơi thở đang dần ngưng kết từ những khe đá dưới mặt đất. Hắn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. 2 năm trước khi mới vào Trường An, hắn dắt theo Tang Tang đứng trước Chu Thước, từng bị luồng sát khí cổ xưa phát ra từ bức vẽ này dọa cho toàn thân lạnh lẽo cứng đờ. Sau này hắn mới biết bức vẽ Chu Thước chính là một đạo thần phù. Nó có thể tự động cảm ứng được kẻ thù xâm nhập thành Trường An, đồng thời có thể tung ra một đòn toàn lực tương đương với đỉnh phong tri mệnh cảnh. Lúc này kẻ thù mà Chu Thước cảm ứng được đương nhiên là đại hắc tán trong tay Ninh Khuyết rồi. Với tu vi hiện tại, Ninh Khuyết tự nhiên không thể ngăn cản hơi thở của Chu Thước. Nhưng hắn đứng giữa màn mưa xuân, thần sắc lại bình tĩnh đến lạ kỳ. Không phải vì hắn nắm đại hắc tán, mà vì trong ngực hắn có một món đồ. Ninh Khuyết đưa tay trái vào lòng, nắm lấy cái trận nhãn được bọc kỹ, nhìn uy thế đang dần dần dâng cao của Chu Thước. Hắn mới nói: "Bây giờ không còn như năm đó nữa. Ngươi tưởng ta sẽ bị ngươi dọa sợ hãi như chim cút đêm đông sao? Hiện tại ta là chủ nhân của ngươi, ngươi có thể làm gì ta chứ?" Chủ nhân của Chu Thước thần phù không thể tự phong, mà là do nhan sắc đại sư truyền lại cho hắn, sau đó được thiên tử đại đường đích thân xác nhận, và cuối cùng được chiếc trận nhãn chữ kia khẳng định. Giữa làn mưa, bức vẽ Chu Thước cảm nhận được hơi thở quen thuộc đã nhiều năm không thấy truyền đến từ dưới tán ô đen. Trong thức hải của Ninh Khuyết vang lên những tiếng hót trong trẻo, tiếng minh thanh sắc nhọn vút cao, xen lẫn vài phần nghi hoặc, vài phần không cam lòng, vài phần bi thương và một chút lạnh nhạt. Nước mưa không ngừng tuôn rơi, luồng sát khí cổ xưa trong bức vẽ Chu Thước dần nhạt đi, cuối cùng quy về im lặng, trở lại thành một bức vẽ đá bình thường. Đinh Khuyết biết điều này đại diện cho việc Chu Tước đã thừa nhận thân phận của mình. Tiếng hót mang theo sự bi thương lúc nãy chính là ký ức của Chu Tước dành cho sư phụ Nhan Sắc. Đinh Khuyết đứng trong mưa, tay phải cầm cán đại hắc tán, tay trái nắm trận nhãn của kinh thần đại trận, cảm nhận hai loại xúc cảm hoàn toàn khác biệt, trong lòng đã thông suốt nhiều chuyện. Chu Tước nhận chủ giữa màn mưa xuân đại biểu cho việc tòa đại trận của thành Trường An từ nay về sau là trách nhiệm của hắn rồi, cũng đại biểu cho an nguy của đại đường đã đặt lên vai hắn. Hắn yêu mảnh đất này, yêu quốc gia này, yêu cuộc sống bình yên vui vẻ và những con người nơi đây. Vì vậy hắn nguyện ý gánh vác trách nhiệm này. Hắn nguyện ý dùng mọi thứ, ngoại trừ tính mạng, để bảo vệ sự an bình của đại đường. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn phải đánh mất cuộc sống riêng của mình. Tay trái nắm trận nhãn là nắm giữ tương lai của đại đường. Tay phải nắm u đen là nắm giữ cuộc sống cá nhân mình. Hắn muốn cả hai và sẽ nắm chặt cả hai. Nếu thực sự xảy ra xung đột giữa hai điều đó khiến hắn phải trăn trở như cơn mưa xuân triền miên này, thì việc hắn cần làm là dùng đao chém đứt màn mưa trước mặt như lúc leo lên Cửu Thương Lâu năm xưa vậy, hay giống như là một gậy của phu tử trên sân thượng Tùng Hạc Lâu đập nát mọi sự rối ren và bất mãn. Đêm đó trên sân thượng Tùng Hạc Lâu, hắn và phu tử từng có một cuộc đối thoại. Kẻ ta muốn giết hả? Thực lực phi thường mạnh mẽ nha, quyền cao chức trọng, hơn nữa còn có bối cảnh khiến ta cảm thấy khó giải quyết nữa. Nhìn ngươi cũng không giống người không có thân phận địa vị. Vì sư phụ của ta rất xuất sắc nên con đường đương nhiên cũng xuất sắc rồi. Hiện nay dù so với đại nhân vật kia, thân phận địa vị của chúng ta cũng có thể nói là tương đương rồi. Hồi giới ngươi còn cần sầu khổ vậy chứ? Muốn giết rồi thì tìm cơ hội mà giết thôi. Sư phụ ta dường như rất muốn học trò không cần giảng đạo lý, nhưng thực tế người lại là một người rất cố chấp, luôn miệng nói đường luật là trên hết. Đường luật là trên hết thì làm sao mà không giảng đạo lý được chứ? Không gắn đạo lý vào đường luật thì có quan hệ gì chứ? Không đi đường ngang ngõ tắc chẳng lẽ không thể giết người hả? Lúc đó Ninh Khuyết tưởng mình đang nói chuyện với một phú ông bình thường ở Trường An, nhưng mà giờ nghĩ lại những lời đó thốt ra từ miệng phu tử, chúng mang một ý nghĩa hoàn toàn mới. Không đi đường ngang ngõ tắc chẳng lẽ không thể giết người? Không đi đường ngang ngõ tắc chẳng lẽ không thể giết Hạ Hầu? Ninh Khuyết mỉm cười, thu đại hắc tán đeo lại sau lưng, rồi một đầu lao vào màn mưa xuân dày đặc. Hắn đến Hồng Tụ Chiêu gặp Giảng đại gia, kể lại cuộc đối thoại với hoàng hậu nương nương trong cung. Trước khi đi, hắn đứng ở bên ngoài phòng tắm nhìn một lát. Năm đó chính tại nơi này, hắn đã giết chết ngự sử Trương Di Kỳ. Sau đó hắn đi đến tiểu viện ven hồ ở Nam Thành, đi qua rừng trúc xanh mướt, phát hiện sau khi trà sư Nhan Túc Khanh bị mình giết chết, tiểu viện đã sớm đổi chủ. Hắn lại đến xưởng rèn ở Đông Thành, đứng trước cửa hậu viện, tưởng tượng lại cảnh Trần Tử Hiền già nua ngã xuống dưới đao của mình, im lặng không nói. Trước kia ta vô danh tiểu tốt, giết chết các ngươi. Hôm nay thân phận địa vị của ta đã khác rồi. Nếu vì cầu mong một đời an ổn vinh hoa mà không tiếp tục nữa, chẳng phải các ngươi chết quá uổng phí hay sao? Mưa dần nhỏ lại, Ninh Khuyết chuẩn bị trở về Lão Bút Trai. Nhưng khi đến đầu hẻm 47, hắn lại dừng bước, rẽ sang Xuân Hy Đường, vào tầng một uống trà. Hứa Thế đã đoán ra mối liên hệ giữa hắn và những vụ án mạng mùa xuân năm đó, thậm chí có khả năng liên kết chúng với cái vụ thảm án diệt môn ở phủ tướng quân. Dù hiện tại chưa tìm được chứng cứ, nhưng chắc chắn lão sẽ bắt đầu bảo vệ những người khác, những kẻ mà hắn muốn giết. Ngoài trừ Hạ Hầu, trong danh sách trên tờ giấy dầu mà Trác Nhĩ để lại vẫn còn những kẻ đang sống. Đình Khuyết muốn giết bọn chúng thì phải chạy đua thời gian với triều đình. Ngồi bên cửa sổ tận hai trà lâu, nhìn những hạt mưa tí tách ngoài lan can, hắn cẩn thận suy tính trình tự, xác nhận sẽ không gây ra phiền phức quá lớn, rồi bắt đầu chuẩn bị. Hắn mượn giấy bút từ trưởng quỹ, suy nghĩ một chút rồi viết nhanh một bức thư, dán kín lại, chuẩn bị nhờ phu xe ngựa gửi đến thư viện. Đúng lúc đó hắn chợt thấy một bóng người quen thuộc, người nọ cũng nhìn thấy hắn, kinh ngạc mà nói: Ninh Khuyết, sao ngươi lại ở đây? Ninh Khuyết mới cười trêu: Chữ Do Hiện, hôm nay ngươi lại không đi thư viện hả? Coi chừng lão gia tử nhà ngươi biết được á, sẽ cắt đứt tiền tiêu vặt của ngươi đó. Thân phận và địa vị của Ninh Khuyết bây giờ đã khác xưa rất nhiều, nhưng mà Chữ Do Hiện vốn tính tình phóng khoáng, lại mang tư duy của người đường không sợ quyền quý, hớn hở sáp lại gần, nói: Cắt tiền thì thiệt đáng sợ, ngươi viết đại cho ta một bức thư pháp là được rồi. Giả lại nếu muốn đi Hồng Tụ Chiêu hả, với danh tiếng hiện tại của ngươi, chẳng lẽ còn bắt bản công tử mời khách sao chứ? Đương nhiên là phải là ngươi mời ta mới phải rồi. Chỉ Do Hiền đột nhiên sáng mắt: Chọn ngày không bằng gặp ngày, thấy ngươi ở trà lâu cũng đang rảnh rỗi, lại không mang theo tiểu thị nữ kia, hay là chúng ta đi Hồng Tụ Chiêu đi. Ninh Khuyết mới lắc đầu: Hôm nay ta có việc phải làm rồi. Đột nhiên hắn nhớ ra một chuyện, đưa phong thư trên bàn qua: Ta có phong thư cần gửi vào hậu sân thư viện, phiền ngươi đi một chuyến được không vậy? Chữ Do Hiền nhăn mặt: Ngươi cũng biết ta ghét nhất là phải đến thư viện mà. Một bức thư pháp. Hàng chính phẩm hả? Người nằm mơ thiệt đẹp ha. Chữ Do Hiền nhận lấy thư, mắt đột nhiên đảo quanh. Ninh Khuyết đâu có lạ gì ý nghĩ của gã chứ, liền nhắc. Đừng có ý định trộm bức thư này đi bán lấy tiền nha. Nếu không bức thư pháp kia đừng hòng ta giết cho đó, ta còn sẽ đến nhà ngươi gây sự nữa đó. Thưởng thức thư pháp mà thôi, sao có thể gọi là trộm chứ. Dẫu có trộm ta cũng đâu có nỡ bán đâu. Đương nhiên là mang về nhà cho ông già thích làm văn vẽ nhà ta vui vẻ rồi. Bị Ninh Khuyết vạch trần tâm tư, Chữ Do Hiền cũng chẳng ngại, cười hì hì mà nói. Ninh Khuyết nghiêm sắc mặt. Phong thư này rất quan trọng, đừng có làm hỏng chuyện của ta đó. Biết rồi, ta đi ngay đây. À phải rồi, mấy ngày nữa đám bạn học cũ có buổi tụ tập á, lý do thì ta quên mất rồi. Kim Vô Thái nhờ ta hỏi ngươi xem có đi không á. Nếu có thời gian ta sẽ đi. Ninh Khuyết không trả lời chắc chắn. Chữ Do Hiền xoay người định xuống lầu, đột nhiên nghĩ đến điều gì, quay lại hỏi. Rốt cuộc là ngươi đi làm gì vậy? Ta đi giết người. Sao hả, có muốn đi theo xem náo nhiệt không? Chữ Do Hiền thấy là thật nhạt nhẽo, phất tay rồi lững thững bước xuống cầu thang. Ninh Khuyết uống cạn chén trà còn sót lại, nhìn qua cửa sổ thấy Chữ Do Hiền lên xe ngựa. Hắn thầm tính toán thời gian, nhưng mà không vội rời đi mà gọi thêm một ấm trà mới, rồi hắn thông thả uống trà. Mưa xuân ngoài lầu vẫn rơi tí tách, bầu trời Trường An mây mù giăng lối, không thấy mặt trời. Chỉ có sắc trời dần tối sầm, báo hiệu hoàng hôn đã buông xuống. Ninh Khuyết rút một cái miếng bạc vụn đặt lên bàn, rồi rời khỏi trà lâu. Mặc kệ tiếng cung tiễn cung kính của gã sai vặt phía sau, hắn rảo bước về hướng cửa tây. Lúc nãy hắn không hề nói đùa với Chữ Do Hiền, hắn thực sự là đi giết người. Hoàng hôn không thấy bóng, mưa bụi khẽ giăng mờ. Một vị quan viên trung niên có dung mạo thanh tú, che dù đi trên con phố đẫm nước mưa. Nhìn màu sắc quan phục, phẩm cấp của ông không hề thấp, nhưng mà bên cạnh lại không có tùy tùng đi theo. Chỉ có một vị tướng quân sắc mặt lạnh lùng im lặng bám sát. Tại cửa tây, binh lính và các quan viên cấp dưới đều nép mình dưới mái hiên, im phăng phắc. Ánh mắt họ dõi theo bước chân của hai vị quan viên trên phố, không ai tiến lên chào hỏi, cũng không ai lộ ra vẻ kinh ngạc. Vị quan viên trung niên kia là môn thành Lan Hoàng Hưng, phụ trách việc đóng mở các cửa thành của thành Trường An và Hoàng Thành. Còn vị tướng quân đi theo ông họ Vu tên Thủy Chủ là tỳ tướng của môn thành quân. Hoàng Hưng vốn là nổi tiếng cần cù liêm khiết. Kể từ khi đảm nhận chức môn thành lan, sáng sớm và hoàng hôn mỗi ngày, ông nhất định sẽ chọn một cửa thành để tuần tra. Ngoại trừ Vu Thủy Chủ, ông không mang theo bất kỳ cấp dưới nào, xe nhẹ giá đơn, mưa gió không sờn. Nhiều năm qua chưa ngày nào gián đoạn. Mọi người ở các cửa thành Trường An đã sớm quen thuộc với cảnh tượng này. Chỉ khi hai vị đại nhân kết thúc cuộc tuần tra, họ mới có thể tan làm. Đây đã trở thành một quy định ngầm. Theo thói quen nhiều năm, hôm nay điểm tuần tra của Hoàng Hưng đại nhân chính là cửa Tây. Sau khi tuần tra xong cửa Tây và xác nhận không có vấn đề gì, Hoàng Hưng gật đầu. Tỳ tướng Vu Thủy Chủ quay lại, nhìn đám binh lính và quan viên đang căng thẳng ở dưới mái hiên, lạnh lùng phất tay. Mọi người biết công việc ngày hôm nay đã xong rồi, ai nấy đều lộ ra vẻ nhẹ nhõm, tản ra về nhà. Đứng ở trên con phố đầy mưa bên ngoài nha môn cửa Tây, Hoàng Hưng hơi nghiêng u, ngẩng đầu nhìn làn mưa bụi từ trên trời trút xuống, cảm thấy đôi chân có chút mỏi mệt, khẽ thở dài. Cuối cùng thì cũng đã già rồi. Vu Thủy Chủ mới nói. Đại nhân vẫn có thể tận trung với triều đình thêm 30 năm nữa mà. Hoàng Hưng mới hỏi. Mỗi năm nay mỗi ngày đều theo ta đi tuần tra cửa thành, người nào cũng phải đổi bóng đêm về phủ. Đệ muội sớm đã có lòng oán trách rồi, thật sự là làm khổ ngươi rồi. Vu Thủy Chủ im lặng một lát rồi đáp. Mạng của thủ khả là do đại nhân ban cho, đừng nói là cùng đại nhân đi khắp chính cửa thành Trường An, dù có phải bỏ mạng, thủ khả cũng coi là lẽ đương nhiên nữa. Hai vị quan viên nổi tiếng thanh liêm của thành Trường An này, năm đó từng là đồng đội trong quân ngũ, vận mệnh của họ đã thay đổi vì một vụ thảm án năm xưa và cũng từ đó gắn chặt lấy nhau. Năm đó nếu không phải Hoàng Hưng hạ quyết tâm mang theo Vu Thủy Chủ đầu quân cho thân vương điện hạ Lý Phái Ngôn, thì có lẽ họ đã sớm bỏ mạng cùng vị tướng quân kia. Dù có sống sót, chắc chắn cũng bị triều đình ghẻ lạnh xua đuổi. Nếu không có sự che chở mạnh mẽ của thân vương điện hạ, làm sao họ có được sự vất vả nhưng đầy vinh quang khi tuần tra các cửa thành Trường An như ngày hôm nay? Chỉ tiếc là do ảnh hưởng từ vụ việc năm xưa, hai người dù cần cù liêm khiết tận tâm làm việc cho triều đình, nhưng mà chức tước quân hàm cũng đã chạm trần, khó lòng thăng tiến thêm nữa. Tuy nhiên ít nhất vinh hoa phú quý họ cũng đã có đủ rồi. Hoàng Hưng nhìn thành Trường An trong màn mưa, im lặng hồi lâu, đột nhiên cảm thán. Năm đó chúng ta theo tướng quân trở về Trường An, hình như cũng là đi theo cửa Tây này. Vu thủy chủ thần sắc hơi khựng lại. Mỗi khi tuần tra sáng sớm hay hoàng hôn, họ thường nói về chuyện vặt trong phủ, chuyện phiếm trong triều, hoặc hồi tưởng về đời binh nghiệp, nhưng chưa bao giờ nhắc đến vị tướng quân kia. Bởi vì cả hai đều không muốn nhớ lại vụ thảm án năm đó, không muốn nhớ lại vai diễn của mình trong tấn bi kịch kia. Có lẽ là vì áy náy, vì hổ thẹn, cũng có lẽ là vì sợ hãi. Vu thủy chủ không hiểu vì sao hôm nay đại nhân lại đột nhiên cảm thán như vậy. Ông mới thấp giọng nói: theo quy định của triều đình, đại quân lẽ ra là phải vào thành từ cửa đông, sau này chuyện này cũng bị lấy ra làm chứng cứ buộc tội. Hoàng Hưng thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Cơn mưa hoàng hôn càng lúc càng nặng hạt, người đi đường đã sớm về nhà. Các quan viên cấp dưới của cửa thành chắc cũng đã về đến phủ đệ ấm áp, những binh lính trực đêm thu mình trong hốc cửa thành hoặc là phòng trực. Con phố ướt sũng trống trải và yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi hòa cùng những ký ức nhấm máu quá khứ của hai người. Hai cỗ xe ngựa đứng lặng lẽ ở hai đầu đường, đó là xe của phủ đệ hai người phái tới. Quản gia trong phủ đã quen với quy luật của các đại nhân nên không hề tiến tới hối thúc. Đúng lúc này, trên con phố đẫm mưa đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất nhẹ nhàng, ổn định, nếu lắng tai nghe kỹ, có thể nghe thấy tiếng đế giày dẫm lên cái vũng nước phát ra âm thanh rất nhỏ. Đó là một thanh niên mặc hắc y, lưng đeo ù đen. Điều kỳ lạ là người thanh niên không che ù, mặc kệ nước mưa xối xả vào người. Y phục của hắn đã sớm ướt sũng, nước mưa men theo những lọn tóc rủ trước trán chảy xuống. Hoàng Hưng nhìn người thanh niên mặc hắc y đang tiến về phía mình, lông mày khẽ nhướng lên. Ông chỉ cảm thấy người thanh niên này có chút kỳ quái, chứ không cảm nhận được bất kỳ hơi thở nguy hiểm nào. Ông cũng không nghĩ rằng sẽ có chuyện gì xảy ra, bởi vì đây là thành Trường An với trị an cực tốt. Đây là cửa Tây, canh phòng nghiêm ngặt. Dù là những kẻ liều mạng hay những người tu hành mạnh mẽ, đối mặt với uy nghiêm của đế quốc Đại Đường và lực lượng quân sự hùng hậu, họ đều sẽ trở nên khiêm nhường và bình tĩnh. Thực sự không có chuyện gì xảy ra. Khi người thanh niên đi ngang qua trước mặt hai người, hắn chú ý đến quan phục của Hoàng Hưng và giáp nhẹ của Vu thủy chủ, bèn hành lễ, sau đó tiếp tục bước đi. Hoàng Hưng nhận thấy khi người thanh niên hắc y hành lễ, vẻ mặt hắn không phải kính sợ mà mang một cảm xúc rất phức tạp. Ông mới cười nói: chúng ta thấy người thanh niên dầm mưa này kỳ lạ, chắc hẳn là khi mà hắn nhìn thấy hai vị quan viên chúng ta đứng lặng im trong mưa cũng thấy kỳ lạ không kém hả? Vu thủy chủ đáp: có lẽ đúng là như vậy, vậy chúng ta về thôi. Hoàng Hưng đột nhiên cảm thấy trong tay như có thêm vật gì đó, cúi đầu nhìn lại. Trong lòng bàn tay là một tờ giấy, ông không nhìn ngay nội dung mà quay người nhìn lại phía sau. Chỉ thấy màn mưa xuân tí tách, trên con phố sớm đã không còn bóng dáng người thanh niên hắc y kia nữa. Vu thủy chủ cũng chú ý tới điều này, chân mày nhíu chặt, giọng trầm xuống: có thể lặng lẽ nhét giấy vào tay đại nhân, người này quả thật không đơn giản rồi. Hoàng Hưng im lặng một lát rồi mở tờ giấy trong tay ra. Tờ giấy màu vàng nhạt trông rất bình thường, nhưng lại vô cùng không bình thường. Những chữ trên đó được viết bằng chu sa pha lẫn một loại vật liệu nào đó, rõ rực như máu. Phần trên của tờ giấy vẽ một vài đường nét, nhìn qua giống như là một chữ viết, nhưng cả Hoàng Hưng lẫn Vu thủy chủ đều không nhận ra đó là chữ gì. Tuy nhiên họ nhận ra những dòng chữ phía dưới, vì đó là những chữ viết thông thường: ta từ phủ tướng quân mà tới để lấy mạng các ngươi. Sắc mặt của hai người đại biến, u ám và lạnh lẽo, y như bầu trời đêm mưa lúc này vậy. Ngón tay cầm tờ giấy của Hoàng Hưng run rẩy kịch liệt. Ba chữ phủ tướng quân trên tờ giấy đã khơi dậy những ký ức chôn sâu trong đáy lòng họ. Những ký ức nhuốm máu tưởng chừng đã phai mờ theo thời gian, nay lại ùa về toàn bộ. Họ hiểu rõ, tướng quân trong tờ giấy này không phải là Trấn Quốc đại tướng quân Hứa Thế, cũng không phải Trấn Quân đại tướng quân Hạ Hầu, mà là Tuyên Uy tướng quân Lâm Quang Viễn năm xưa. Hoàng Hưng thở dài: ôi, cảm thán lúc nãy, hóa ra lại ứng nghiệm vào lúc này. Vu thủy chủ thần sắc ngưng trọng: đại đi phủ thần dương. Hoàng Hưng gật đầu. Hai người tách ra ngay giữa con phố mưa, che ô rảo bước về phía xe ngựa của phủ mình ở hai đầu đường. Tiếng quan hài dẫm lên nước trên phố phát ra âm thanh lợp bợp liên hồi. Lúc đầu nhịp điệu tiếng bước chân còn khá bình thản, ổn định. Nhưng sau đó tiếng bước chân trên con phố mưa càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dồn dập. Điều này chứng tỏ tâm trạng thực sự của họ lúc này không hề bình thản như vẻ bề ngoài. Vu thủy chủ sải bước thật nhanh, vẻ mặt càng lúc càng lạnh lùng, túc sát. Sự sợ hãi trong lòng bị phẫn nộ thay thế. Ông chỉ muốn nhanh chóng báo tin cho thân vương điện hạ rằng con cá lọt lưới năm xưa quả nhiên vẫn còn sống. Tiếng bước chân đột nhiên trở nên loạn nhịp, chân trái của ông dẫm vào một cái vũng nước sâu. Tiếng bợp phát ra trở nên kéo dài và trầm đục hơn hẳn, bởi vì cái chân này của ông không bao giờ có thể nhấc lên được nữa. nó đã rụng thẳng xuống vũng nước rồi. Trên mặt phố đầy mưa, dường như có một sợi dây mảnh vô hình nhưng vô cùng sắc bén đã cắt đứt quần, cắt đứt da thịt và cắt đứt cả xương chân của ông ta. Không chỉ là một sợi dây mà là vô số sợi dây vô hình sắc bén như vậy. Đầu gối của Vu Thủy Chủ bị cắt lìa, rồi cả đuôi cũng đứt đoạn. Ngay sau đó, lớp giáp nhẹ trên người ông bị xé toạc thành vô số mảnh. Thân thể ông bị băm vằm thành vô số khối thịt tươi, như những trái cây chín mọng rụng xuống không trung, đập vào nước mưa phát ra những tiếng bập bập rùng rợn. Hoàng Hưng che chiếc dù giấy dầu chạy thục mạng về phía xe ngựa ở đầu phố. Chiếc dù của ông rất cũ, sắc mặt ông rất tái nhợt. Ông không muốn chết, mặc dù ông luôn tỏ ra thanh liêm, nhưng thực tế những năm qua ông đã tham nhũng rất nhiều bạc. Ông muốn được sống để tận hưởng vinh hoa phú quý. Ông thích cảm giác được thuộc hạ khiếp sợ, được dân chúng kính ngưỡng. Ông muốn tiếp tục làm một phong cảnh của thành Trường An này. Đúng lúc đó, ông nghe thấy tiếng bập bập phía sau. Tiếng những khối thịt nặng nề rơi xuống vũng nước khác hẳn với tiếng giày dẫm lên nước. Nó vang lên mùng một giữa tiếng mưa rơi. Hoàng Hưng không dám quay đầu lại. Tay cầm ô của ông rung bần bật. Nhìn thấy chiếc xe ngựa và vị quản gia đang khom người đón chở ở đằng kia. Gương mặt trắng bệch của ông hiện lên vẻ tuyệt vọng. Tờ giấy vàng nhạt trong tay ông đã bị nước mưa và mồ hôi làm cho ướt đẫm rồi. Đột nhiên một luồng lửa rực rỡ phun ra từ tay ông, một luồng lửa khác phun ra từ trong quan bào, rồi một luồng lửa nữa phun ra từ những nếp nhăn trên gương mặt già nua. Vô số luồng lửa từ sâu trong cơ thể ông bùng phát, trong nháy mắt thiêu rụi tóc tai, da thịt, mỡ màng, cả cơ bắp và cả xương cốt nữa. Con phố dài trong đêm mưa mờ ảo và ẩm ướt, chiếc dù giấy dầu rơi xuống từ không trung, lăn lóc trên mặt đường đẫm nước. Hoàng Hưng ở dưới tán ô đã biến thành tro bụi từ lúc nào không hay. Cán ô bị cháy xém, chiếc ô dập dềnh trong vũng nước. Trong một con hẻm nhỏ cách đó không xa, Ninh Khuyết lặng lẽ đứng trong mưa. Không biết do tâm trạng dao động quá mạnh hay do cơn mưa xuân này quá mạnh, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, đôi lông mày hiện rõ vẻ mỏi mệt. Trong con hẻm mịt mùng mưa, Ninh Khuyết nhìn bộ viện phục màu đen đã ướt sẫm, chậm rãi buông đại hắc tán ra. Giết chết hai người kia vốn không phải việc gì khó khăn cả, nhưng để ra tay trước khi triều đình, đặc biệt là quân đội kịp phản ứng, lại còn phải thực hiện một cách vô thanh vô tức, thì quả thực có đôi chút thử thách. Hoàng Hưng chết trong ngọn lửa bùng phát từ chính chiếc dù giấy dầu, đó là do hỏa phù quán, còn Vu Thủy Chủ thì chết dưới Tỉnh Tự Phù. Tỉnh Tự Phù là đạo thần phù mạnh nhất của Nhan Sắc Đại Sư. Trước khi đi Hoàng Nguyên, Nhan Sắc Đại Sư đã truyền thụ phù ý của đạo phù này cho Ninh Khuyết. Tuy nhiên vì phù ý quá đổi thâm thúy và thần diệu, mãi cho đến mấy ngày trước khi phá quan bước ra từ nhai động, Ninh Khuyết mới thực sự nắm vững được nó. Lấy hạo nhiên khí cuồn cuộn làm dẫn, Ninh Khuyết đã thi triển thành công Tỉnh Tự Phù. Dù chỉ là mô phỏng lại và uy lực còn kém xa so với bản gốc của sư phụ Nhan Sắc, nhưng để lặng lẽ băm vằm một người thành những khối thịt giữa màn mưa xuân này thì vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Giữa màn đêm u tối, Ninh Khuyết che ô rời khỏi cửa tây. Hắn đi thẳng đến hoàng thành tìm thống lĩnh thị vệ từ Sùng Sơn để bàn giao một số việc, sau đó mới trở về ngõ 47. Tang Tang nhìn thấy hắn cả người ướt đẫm, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng và nghi hoặc. Ninh Khuyết thấp giọng giải thích vài câu rồi ra hậu viện tắm nước lạnh, sau đó mới ngồi vào bàn ăn cơm. Ánh nến lung linh lay động, Ninh Khuyết ngồi bên cạnh giường trong cửa tiệm, nhìn những bức huyết loạn thiếp do Tang Tang viết ngày trước, lòng thầm lặng hồi lâu. Ký ức về tiểu hắc tử tử trận ngay trước cửa tiệm lại ùa về. Đó cũng là một mùa xuân, cũng trong một cơn mưa như thế này. Tiểu hắc tử khi chết để lại một bản danh sách viết trên giấy dầu, ghi tên những kẻ tham gia vào hai vụ thảm án năm xưa. Hôm nay sau khi Hoàng Hưng và Vu Thủy Chủ đền tội, những kẻ trong danh sách đó coi như đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Tuy nhiên vẫn còn hai kẻ đáng chết nhất vẫn chưa đền tội. Trác Nhĩ không ghi tên hai kẻ đó vào danh sách, vì cả gã và Ninh Khuyết đều biết rõ đó là ai, vĩnh viễn không thể quên được. Thân vương đại đường Lý Phái Ngôn và trấn quân đại tướng quân Hạ Hù. Tang Tang bước đến sau lưng hắn, khẽ hỏi. Có gì phiền phức không? Dù gì lão tướng quân kia có đoán được, lão cũng chẳng làm gì được ta. Sao lần này ngươi lại giỏi giả như vậy? Trước kia khi giết ngự sử Trương Di Kỳ hay là Trần Tử Hiền, Ninh Khuyết luôn điều tra rất kỹ lưỡng, đợi đến khi chắc chắn triều đình không chú ý mới ra tay một cách im hơi lặng tiếng. Hoàng Hưng và Vu Thủy Chủ vốn là những nhân vật quan trọng trong vụ thảm án phủ tướng quân năm xưa. Ninh Khuyết đã điều tra họ từ lâu, nhưng việc hắn chọn ra tay ngay lúc này vẫn khiến người ta cảm thấy có chút liều lĩnh. Trong triều đình đã có kẻ đoán ra những việc đó là do ta làm rồi. Ninh Khuyết đưa cái bức huyết loạn thiếp trên bàn cho Tang Tang, ra hiệu bảo nàng cướp đi rồi nói tiếp. Nếu hôm nay không tranh thủ ra tay, e rằng sau này sẽ khó còn cơ hội nữa. Tang Tang nhận lấy bức thiếp, hỏi: Ngày mai, nếu vẫn phải đến phủ tướng quân, ta sẽ đi cùng ngươi. Không cần vậy đâu, ta đã gửi thư cho thư viện rồi, lúc đó tự khắc sẽ có người đi cùng thôi. Sáng sớm hôm sau, khi các sạp mì chua cây còn chưa kịp dọn ra, mấy vị quan viên của bộ quân đại đường đã tìm đến ngoài cửa lão bút trai, gõ vang cánh cửa tiệm. Ninh Khuyết đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn đẩy cửa bước ra, nhìn vị quan viên từng gặp trên đường Chu Tước ngày hôm qua, bình thản nói: Sao vậy, tướng quân lại muốn mời ta qua nói chuyện hả? Vẻ mặt của vị quan viên kia so với ngày hôm qua có phần lạnh lùng hơn, ngắn gọn mà đáp: Mời. Hôm qua vừa bị Hứa Thế dằn mặt ở phủ tướng quân, ngày đêm đó hắn đã ra tay giết hai người. Hành động này chẳng khác nào giáng một cái tát mạnh vào mặt quân đội đại đường. Ninh Khuyết đoán chắc là Hứa Thế sẽ lại triệu kiến mình, chỉ là không ngờ địa điểm gặp mặt lần này không phải phủ tướng quân mà là bộ quân đại đường. Mấy cỗ xe ngựa rời khỏi ngõ 47, chạy dọc theo đường Chu Tước về phía bắc. Qua khỏi phường Kiến Thần là một khu rừng rộng lớn thanh tĩnh, xe ngựa rẽ thẳng vào trong rừng. Ninh Khuyết vén rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, thấp thoáng sau cánh rừng là một thảm cỏ xanh mướt bằng phẳng, trông hệt như là cảnh tượng nơi biên ải, khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Đại đường lấy võ lập quốc, chinh chiến bốn phương, bộ quân nắm quyền quản hạt tứ đại biên quân, sương quân các quận và cả Vũ Lâm quân là bộ đường có uy quyền nhất đế quốc, trong mắt người ngoại quốc lại càng là nơi đáng sợ nhất. Đây là lần đầu tiên Ninh Khuyết đặt chân đến bộ quân, hắn không ngờ ngay sát đường Chu Tước lại có một thảo nguyên rừng xanh như vậy. Nhìn thì đơn giản một mạc, nhưng giữa mảnh đất tức vàng như thành Trường An, đây thực sự là sự xa hoa tột bậc. Hắn cũng không ngờ bộ quân đại đường lại không hề có vẻ nghiêm mật xâm nghiêm, không có tường cao hào sâu hay là lầu gác canh gác gì cả, chỉ là vài chục tòa lầu gác độc lập ẩn hiện giữa rừng cỏ. Những tòa lầu với mái ngói đen thùi, hợp theo kiểu ô diêm minh quả, cái cao cái thấp trông có vẻ lộn xộn, nhưng thực chất lại được sắp xếp rất hài hòa. Giữa các tòa lầu là những con đường lát đá phẳng phiu dành cho xe ngựa, tạo nên một khung cảnh u tĩnh mà không kém phần đại khí. Mấy cỗ xe ngựa phóng nhanh trên con đường đá xuyên qua rừng cỏ. Những người đi đường thấy xe tới liền vội vàng né tránh, ném về phía đoàn xe những ánh mắt nghi hoặc. Xe dừng lại trước một tòa lầu gỗ cao nhất nằm sâu trong rừng. Ninh Khuyết bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên. Tòa lầu gỗ này có 3 tầng, trên đỉnh có gác lửng. Vẫn là mái ngói đen quen thuộc, nhưng phong cách xà nhà lại khác hẳn những kiến trúc khác ở bộ quân. Đường mái cong vút sắc lẹm như đao, xà hồng thẳng tắp như thiết thương, một luồng khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ trong lầu cát. Trên gác lửng tầng 3, một lão nhân mặc triều phục đang chắp tay đứng nhìn ra xa, thần sắc hờ hững, không biết đang trầm tư điều gì. Hôm qua ở phủ tướng quân, lão nhân chỉ mặc thường phục, cuộc nói chuyện mang tính riêng tư. Nhưng hôm nay, tại bộ quân, lão nhân khoác lên mình bộ triều phục. Điều này có nghĩa cuộc nói chuyện hôm nay sẽ vô cùng nghiêm túc, thậm chí là đầy rẫy nguy hiểm. Ninh Khuyết bước vào lầu gỗ, đi ngang qua những quân quan và nha lại đang bận rộn sắp xếp hồ sơ quân trình biên giới, rồi từng bước leo lên tầng cao nhất. Trải qua cơn mưa ngày hôm qua, không khí trong lầu gác trở nên vô cùng trong lạnh. Từng đợt gió xuân se lạnh lùa vào, khiến tinh thần người ta sảng khoái hẳn lên. Theo làn gió xuân lạnh lẽo đó, giọng nói đanh thép của Hứa Thế tướng quân vang lên: Người có biết tại sao bộ quân có lầu mà lại không có tường hay không vậy? Ninh Khuyết chậm rãi bước đến gần lan can phía sau lão nhân, lắc đầu mà đáp: Vạn bối không biết. Hứa Thế xoay người lại nhìn hắn: Bởi vì sứ mệnh của quân nhân đại đường ta là ngăn địch ngoài biên ải, nếu để quân địch đánh vào tận thành Trường An bao vây cả bộ quân thì mọi người cứ việc tự sát cho rồi, còn đánh đấm làm gì nữa chứ? Đã như vậy bộ quân cần tường dây đi làm gì? Còn tòa lầu này là để nhắc nhở quân nhân đại đường phải có tầm nhìn và khí độ bao quát thiên hạ. Hóa ra còn có thâm ý như vậy. Ninh Khuyết nói. Hứa Thế nhìn thẳng vào mắt của hắn, lạnh giọng: Đại đường ta không sợ ngoại địch, chỉ sợ nội loạn. Pháo đài kiên cố nhất bao giờ cũng sụp đổ từ bên trong. Lời của tướng quân dường như cũng có chứa đựng thâm ý hả? Chẳng có thâm ý gì cả. Ý tứ của ta rất rõ ràng rồi. Cuộc trò chuyện hôm qua là để cảnh cáo ngươi, đại đường cần sự ổn định, không được phép xảy ra nổi loạn gì. Ngươi nên lấy đại cục làm trọng, phải biết tôn trọng luật pháp. Ninh Khuyết nè, ngươi là đệ tử tận hai thư viện, chắc hẳn không đến mức không hiểu ý ta chứ. Lời dạy bảo hôm qua của tướng quân làm giảng bối vô cùng chấn động. Đêm qua trở về, giảng bối đã bảo thị nữ đem đường luật ra, thắp nến đêm khuya để học tập nữa, quả nhiên thu hoạch được rất nhiều. Hứa Thế thấy hắn vẫn giữ thái độ đối đầu như ngày hôm qua, cơn giận trong lòng dâng cao, nhưng gương mặt già nua vẫn bình thản, nhàn nhạt hỏi một câu: Hoàng hôn hôm qua, lúc Hoàng Hưng và Du Thủy chủ chết, ngươi đang ở chỗ nào? Ninh Khuyết khẽ nhíu mày như đang hồi tưởng, một lúc sau mới đáp. Dẫn bối đang đi dạo phố đó. Hoàng hôn hôm qua trời mưa to như là trút nước vậy, ngươi đi dạo phố gì chứ? Dẫn bối thích dầm mưa. Hung thủ ở cửa tây hôm qua là một phù sư. Cho, thực là một kẻ gan to bằng trời á. Số lượng phù sư trên thế gian này không nhiều, đặc biệt là phù sư ở Trường An, Thiên Khu Sử đều có ghi chép lại. Vậy thì phải nhờ Thiên Khu Sử nhanh chóng điều tra rồi. Phù sư tuy ít nhưng mà giảng bối nghĩ chắc cũng không chỉ có một hai người, điều tra ra chắc cũng tốn khá nhiều công sức á ha. Ngươi cũng là một phù sư. Những thứ giảng bối biết quả thực là không ít đó. Theo báo cáo, lúc xảy ra án mạng đêm qua, có một thanh niên hắc y đeo ô đen xuất hiện ở cửa tây. Hứa Thế lặng lẽ nhìn bộ viện phục thư viện màu đen trên người hắn. Ninh Khuyết mới nói, sau lưng giảng bối quả thực là cũng đeo một cái đại hắc tán nữa. Nghe qua thì đúng là giống như giảng bối đã có mặt tại cửa tây lúc đó vậy. Hơi đáng tiếc là thanh niên thích mặc hắc y nhiều vô kể mà. Nhưng mà một phụ sư trẻ tuổi mặc hắc y đeo ô đen, trên đời này ngoài ngươi ra còn ai chứ? Tướng quân đang nghi ngờ giảng bối giết chết hai vị quan viên kia đó hả? Đúng là vậy, bởi vì ngươi không giải thích rõ được lúc đó mình đang ở chỗ nào. Tướng quân đây là đang thẩm án đó hả? Chẳng lẽ bổn tướng quân không có tư cách này hay sao? Nếu giảng bối vẫn còn là một tiểu binh ở Dị Thành, tướng quân đương nhiên có tư cách thẩm vấn rồi. Nhưng mà sau kỳ sơ thí của thư viện, giảng bối đã chuyển từ quân tịch sang dân tịch rồi. Dù giảng bối có hiềm nghi, cũng chỉ có thể do phủ Trường An thẩm vấn thôi. Tướng quân thực sự là không có tư cách này đâu. Theo ý chỉ của bệ hạ, hoàng cung và bổ quân cùng quán hạt Thiên Khu Sử. Ngươi hiện là khách khanh của Thiên Khu Sử, sao ta lại không thể thẩm vấn ngươi chứ? Ninh Khuyết lấy chiếc yêu bài khách khanh Thiên Khu Sử ra, nhẹ nhàng đặt lên lan can. Đêm qua giảng bối đã đến thị vệ sử hỏi qua rồi, bệ hạ hôm kia đã đồng ý cho giảng bối rời khỏi Thiên Khu Sử. Miếng yêu bài này chẳng qua là tạm thời giữ lại trên người thôi, vừa giảng bối trả lại nó, tướng quân sẽ không thể thẩm vấn giảng bối nữa rồi. Hứa Thế không ngờ Ninh Khuyết lại sớm có chuẩn bị như vậy, đôi lông mày lão nhíu chặt rồi dần giãn ra, lộ ra một vẻ mặt chế giễu và khinh bỉ. Ngươi quá nhưng không dám để ta thẩm vấn mà. Bực đức cao vọng trọng, uy chấn thiên hạ của quân đội Đại Đường bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt chế giễu khinh bỉ đầy thế tục như vậy, nhưng Ninh Khuyết không hề thấy cái vị lão tướng quân này trở nên tầm thường, ngược lại hắn cảm nhận được một luồng áp lực nặng nề, liền chậm rãi mà đáp. Không phải giảng bối không dám, mà là không muốn mà thôi. Tướng quân lúc nãy có nói về thâm ý lầu không tường của bộ quân, giảng bối rất tâm đắc. Đại Đường ta hùng bá thiên hạ, mặc cho ngoại giới mưa gió bão bùng cũng không thể lung lay, chỉ e họa khởi từ bên trong thành. Nếu tướng quân cứ khăng khăng đòi thẩm vấn giảng bối, trong mắt người ngoài e rằng sẽ thành quân đội đế quốc cố tình chèn ép thư viện rồi. Giảng bối biết tướng quân không có ý đó, nhưng mà tuyệt đối không thể để cho kẻ thù của Đại Đường nhận được thông tin sai lệch này. Vậy nên giảng bối không muốn, và tướng quân cũng không thể thẩm vấn giảng bối được. Hứa Thế thu lại mọi biểu cảm trên mặt, lạnh lùng nhìn hắn. Ninh Khuyết à Ninh Khuyết, nếu ngươi không tìm mọi cách thoái thác như vậy mà dám đứng ra canh giác, có lẽ ta còn khen ngươi là một bậc hảo hán nữa. Nếu có thể là một thư sinh thanh nhã, thực ra cũng không tệ. Ngươi quyết ý muốn khiêu chiến quân đội Đại Đường sao? Đúng là một kẻ cuồng vọng tự đại mà. Ngươi tưởng mình thực sự có tư cách đó hay sao? Dù giảng bối không rõ ý tướng quân là gì, giảng bối là đệ tử thân truyền của phụ tử, là đại diện cho từng hai thư viện nhập thế hành tổ thiên hạ, kế tục tiểu sư thúc. Giảng bối thực sự không biết mình thiếu tư cách ở điểm nào vậy? Hứa Thế nhìn chằm chằm vào mắt hắn hồi lâu, sau đó chắp tay bước lên lan can, nhìn xuống thành Trường An phía sau rừng cỏ, nói: Ngươi cũng từng là quân nhân, hẳn phải hiểu rõ trọng trách của quân nhân Đại Đường ta là gì. Đừng tưởng ta thực sự không dám giết ngươi. Theo lời nói đó, một luồng khí thế mạnh mẽ và lãnh đạm từ thân hình hơi cộng của lão tướng quân phát ra, hoàn toàn ngăn cách ông ta với thiên địa xung quanh. Cơn gió rừng trong lạnh đang lưu chuyển trong lầu cát bỗng nhiên im bặt. Những ngọn cây xanh mướt bên ngoài lan can cũng ngừng lay động, ngay cả những chiếc lá vừa bị gió thổi rụng cũng đứng khựng lại giữa không trung. Trong tầm mắt của Ninh Khuyết, mọi sự vật bên ngoài lầu cát trong nháy mắt đều trở nên tĩnh lặng, như thể bị nhốt vào một cái khung tranh vậy. Ngay cả bản thân hắn cũng đã trở thành một phần của bức tranh tĩnh vật đó. Chỉ có lão nhân bên lan can là vẫn tự do, không bị ảnh hưởng. Thiên địa khí tức trong lầu cát đã bị lão nhân hoàn toàn khống chế, trở nên đông cứng, mất đi mọi sức sống. Chỉ cần lão động niệm, toàn bộ không gian bị ngưng động này sẽ nghiền nát mọi thứ bên trong thành tro bụi. Đối mặt với bóng lưng của lão nhân nhìn có vẻ già nua, nhưng thực chất lại cường đại đến mức kinh người này, Ninh Khuyết im lặng, thầm nghĩ không hổ danh là đệ nhất nhân của quân đội Đại Đường. Tu vi này dường như đã vượt xa phạm trù của võ đạo đỉnh phong thông thường. Đình Khuyết biết rõ mình tuyệt đối không có tư cách nào đối kháng với cảnh giới kinh khủng này. Chỉ cần Hứa Thế khẽ động ý niệm, nguyên khí thiên địa đang ngưng động kia sẽ nghiền nát hắn ngay lập tức. Mồ hôi lạnh dần thấm ướt lưng áo, làm ẩm cả chiếc đại hắc tán sau lưng. Nhưng vẻ mặt hắn bình tĩnh, trong bức tranh tĩnh vực này chỉ có lão nhân là tự do. May mắn thay, lão nhân dường như là vẫn muốn nghe hắn nói thêm điều gì đó, nên miệng của Ninh Khuyết vẫn có thể cử động. Hôm qua giảng bối đã vào hoàng thành. Ninh Khuyết nhìn bóng lưng Hứa Thế mà nói, bệ hạ đã đưa giảng bối đến tòa tiểu lâu kia. Hắn biết một đại nhân vật như Hứa Thế chắc chắn hiểu cái tòa tiểu lâu trong hoàng cung có nghĩa gì. Quả nhiên ống tay áo triều phục của lão nhân khẽ động một chút. Hắn mới tiếp tục, trước khi đến phủ tướng quân, giảng bối có ghé qua đường Chu Tước. Hứa Thế mới cắt ngang, Chu Tước đã nhận chủ rồi sao? Đúng vậy, cho nên tướng quân hẳn phải hiểu rõ, hiện tại giảng bối đang phụ trách an nguy của thành Trường An này. Nếu ngài thực sự lo lắng cho đại đường, muốn thực hiện thiên chức của một quân nhân, thì việc ngài cần làm lúc này là bảo vệ sự an toàn của giảng bối, chứ không phải tìm cách giết chết giảng bối đâu. Hứa Thế chắp tay đứng lặng im, nhìn ra xa hồi lâu, đột nhiên thở dài, giọng nói mang theo vài phần tiếc nuối và phẫn nộ. Không ngờ cuối cùng món đồ đó lại rơi vào tay của ngươi. Ninh Khuyết im lặng. Hứa Thế xoay người lại, nhìn hắn mà không biểu cảm. Ta sở dĩ điều tra ngươi chính là vì ta không đồng ý việc bởi hạ giao trận nhãn vào tay ngươi. Nói thật cho ngươi biết, ta và Nhan Sắc là cố giao lâu năm, nhưng ta cảm thấy lão nhìn lầm người rồi, phu tử cũng nhìn lầm người rồi. Ninh Khuyết không ngờ vị thống soái quân đội này lại có giao tình sâu đậm với sư phụ mình như vậy. Hắn hơi nhíu mày hỏi, tại sao? Vì ngươi tâm thuật bất chính, vì ngươi bạc tình lãnh huyết. Ta biết rất rõ, nếu đại đường thực sự lâm vào cảnh sinh tử tồn vong, ngươi tuyệt đối sẽ không cùng tòa hung thành này đồng sinh cộng tử gì. Hứa Thế gằn từng chữ. Đinh Khuyết lại im lặng, hắn phải thừa nhận Hứa Thế đã nhìn thấu mình. Hôm qua, trước bức vẽ Chu Tước, hắn từng hào hùng thề nguyện sẽ thủ hộ Trường An và đại đường, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, hắn vẫn đặt tính mạng của mình lên trên hết. Sau một hồi im lặng, hắn ngẩng đầu nhìn Hứa Thế, nghiêm túc nói, giảng bối có thể hứa với ngài, ít nhất giảng bối sẽ tận lực. Ngươi lấy gì để ta tin ngươi? Tại sao giảng bối lại không đáng tin? Vì ngươi chúng đã không đáng tin cậy rồi. Vậy hạng người như thế nào mới đáng tin đây? Phải giống như sư phụ Nhan Sắc của ngươi vậy, nhìn thì như là đang vui đùa nhân gian, nhưng mà thực chất lại hiểu thế nào là chính nghĩa, thế nào là kinh sợ. Đinh Khuyết mới lắc đầu. Sư phụ giảng bối đã mất rồi, dù ngài và người quen biết mấy chục năm, giảng bối cũng không nghĩ ngài thực sự hiểu người đâu. Sư phụ chưa bao giờ là một kẻ gì chính nghĩa cả. Người cũng không biết kính sợ là cái gì. Người chỉ hiểu thế nào là trách nhiệm, và giảng bối cũng hiểu điều đó thôi. Trên tay người nhâm quá nhiều máu, người không có tư cách cầm trận nhãn kia. Hôm qua ở phủ tướng quân, ngày hội giảng bối năm Thiên Khải thứ 14, khi ngự sử Trương Di Kỳ chết, giảng bối ở đâu? Khi lão thợ rèn ở Đông Thành chết, giảng bối ở đâu? Khi trà sư Nhan Túc Khanh chết, giảng bối ở đâu? Hôm nay trong lầu cát này, ngày lễ hội giảng bối là đêm qua khi Hoàng Hưng và Du Thủy Chủ chết, giảng bối ở đâu? Ngày hỏi giảng bối rất nhiều câu ở đâu như vậy, giảng bối cũng muốn hỏi nha. Năm đó khi hạ hầu đồ sát thôn sớm mới yên cảnh, khiến hàng trăm người vô tội biến thành thây ma cháy xém, ngày ở đâu? Năm đó khi hạ hầu chung sống ba vạn hàng binh, ngày ở đâu? Năm đó khi phủ Tuyên Uy tướng quân máu chảy thành sông, ngày khi đó ở đâu? Nghe những câu hỏi dùng dập này, Hứa Thế trong nháy mắt dường như già đi thêm vài phần. Khí thế trong lầu cát khẽ dao động, cảnh vật bên ngoài lại trở nên sống động. Ninh Khuyết tiến lên hai bước, đứng trước mặt Hứa Thế, tiếp tục mà nói, trên tay giảng bối quả thực có nhiều máu, tay của tướng quân có lẽ không nhiễm máu trực tiếp, nhưng mà không có nghĩa là tay ngài sạch sẽ hơn tay giảng bối đâu. Như ngài đã nói vậy, giảng bối đương nhiên không phải là người tốt gì, giảng bối chưa bao giờ quan tâm đến những điều xấu xa, máu tanh hay bất công trên đời này, miễn là chúng không liên quan tới mình. Có lẽ giảng bối không có tư cách cầm cái trận nhãn kia, nhưng mà trên thế giới này cũng chẳng có mấy người đủ tư cách nghi ngờ giảng bối đâu, ít nhất tướng quân không đủ tư cách đó đâu. Năm đó hạ hầu có thể nhẫn nhơ ngoài dòng pháp luật, những thuộc hạ tham gia đồ sát không hề bị trừng phạt, triều đình nói là vì không có chứng cứ, theo đường luật không thể xét xử. Nhưng thực tế giảng bối và ngài đều hiểu mà, đó là vì hạ hầu có công với đại đường, binh đoàn đông bắc của hắn vẫn còn hữu dụng với đế quốc. Nếu triều đình đã kiên trì đường luật là trên hết rồi, vậy nếu tướng quân muốn thẩm vấn giảng bối về những vụ án mạng kia, xin hãy tìm được chứng cứ trước cái đã, nếu không sau này xin đừng đến làm phiền giảng bối nữa. Hứa Thế im lặng hồi lâu, lạnh lùng hỏi, giảng ngươi làm những việc này là vì chính nghĩa hay là để báo thù? Giảng bối không phải sứ giả của chính nghĩa, giảng bối và hạ hầu tướng quân cũng không có tiêu oán gì, chỉ là vì hắn đã đắc tội giảng bối ở Hoàng Nguyên mà thôi. Lời nói dối này ai mà tin được chứ? Giảng bối không cần người khác tin, chỉ cần phu tử và bệ hạ không có ý kiến gì là được rồi. Ngươi tưởng bệ hạ sẽ mãi sủng tính ngươi sao? Chuyện này không liên quan tới sủng tính hay không. Giảng bối nghĩ dù bệ hạ có biết chuyện này, đại khái người cũng sẽ cho rằng giảng bối làm đúng thôi. Ninh Khuyết cảm thấy hôm nay mình nói như vậy đã là quá nhiều rồi, liền xoay người bước xuống cầu thang rời đi. Hết tập 89 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.